Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, vẫn là nhịn một chút đi. Lúc này khí trời còn lạnh, buổi sáng 5 giờ, ngày cũng còn không có lượng, Long Tê phía sau núi không nhìn thấy bóng người, Cát Đông Húc một thân một mình ngồi xếp bằng ở một lão dưới cây thông. Tinh khiết hùng hậu chân khí ở 12 chính trực bên trong theo bão phác cửu đan huyền công chu. Nhi phục thủy lưu chuyển, từng tia một mùa xuân sinh cơ theo thiên địa linh khí bị Cát Đông Húc thu nạp vào cơ thể bên trong. Đột nhiên, bầu trời một nói tiếng sấm vang lên, này một tiếng sét vang lên, Cát Đông Húc cảm thấy trong cơ thể nguyên vốn phong tàng, còn chưa hoàn toàn cỡi ra chân khí. Trong nháy mắt phun ra, phảng phất ngủ mùa đông động vật, đột nhiên triệt để thức tỉnh. Này một phun ra, Cát Đông Húc không chỉ có cảm nhận được chân khí so với trước kia mạnh mẽ một tia, càng cảm thấy đã trải qua mùa đông tàn lụi sau. Trong cơ thể chiếc kia chân khí phảng phất chịu đựng rèn luyện giống như vậy, trở nên càng ngày càng tinh khiết, càng có sôi trào ý xuân. Nồng nặc sinh cơ từ bốn mặt tám pháp vân dũng mà tới. Kinh chập, sấm mùa xuân vang, vạn vật dài, này một ngày không biết có bao nhiêu bắt đầu mùa đông giấu đi phục cùng thổ bên trong. Không ăn không uống động vật, ở đây một ngày giật mình tỉnh lại, bắt đầu rồi năm đầu sinh hoạt, giờ mão đảo mắt trôi qua, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Một giờ này tu luyện không được chỉ bù đắp được ngày xưa mấy lần thời gian tu luyện. Cái kia một tiếng sét, càng để hắn mơ hồ cảm giác ngộ được nào đó loại thiên địa đạo lý. Kinh chập phía sau, nhiệt độ tăng trở lại, nước mưa tăng nhanh, đào hạnh bắt đầu nụ hoa tỏa ra, khắp cây hồng hoa, này một ngày, là ba tháng bên trong một vòng năm, theo gần nhất hình thành quy tắc. Thứ hai, thứ ba buổi chiều Cát Đông Húc sẽ đi bệnh viện. Thứ tư bắt đầu chỉ cần có thời gian không phải đang học viện nhà lớn phòng làm việc bên trong đọc sách, chính là ở trong phòng thí nghiệm theo Ngô Di Lị nghiên cứu sinh đồng thời làm thí nghiệm. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ cùng Ngô Di Lị đồng thời làm. Đại nửa tháng trôi qua, bây giờ Cát Đông Húc đã cùng 309 trong phòng làm việc mấy vị to lớn bác sĩ. Giảng sư còn có một vị phó giáo sư sống đến mức khá quen thuộc. Cát Đông Húc năng lực học tập siêu cường, làm việc nhận thức thật nghiêm cẩn, làm người tính cách hiền lành, tùy tiện ai bảo hắn làm cái gì, hắn cũng đều tình nguyện hỗ trợ, vì lẽ đó trong phòng làm việc người đại đa số đều khá là yêu thích hắn. Đặc biệt là Quách ba ba vị này tốt bát quái thạc sĩ sinh. Đặc biệt là yêu thích lôi kéo Cát Đông Húc vị này học đệ kéo bát quái. Bởi vì ở Cát Đông Húc trước khi tới, toàn bộ văn phòng liền đếm Quách ba ba tư lịch nhất cạn. Đều là bị một ít bác sĩ học trường, bị vị kia duy nhất phó giáo sư hô đến gọi đi. Bây giờ tổng tính ra một vị lót đáy, hơn nữa còn chỉ là năm thứ nhất đại học sinh viên chưa tốt nghiệp. Quách ba ba tự nhiên có một loại rất mạnh học trường cảm giác ưu việt. Vì lẽ đó động một chút là lôi kéo Cát Đông Húc cùng hắn đồng thời làm thí nghiệm. Thuận tiện giật nhẹ bát quái. Đương nhiên 309 văn phòng thêm Cát Đông Húc tổng cộng có 8 người. Cũng không phải là tất cả mọi người là hoan nghênh Cát Đông Húc gia nhập. Đặc biệt là vị kia ruộng bằng phó giáo sư cùng một vị tên là Trung Kiệt Vanh nghiên cứu sinh. Nói đến, hai người vừa bắt đầu cũng không có biểu hiện ra không hoan nghênh Cát Đông Húc thái độ. Chỉ là sau đó không biết tại sao dần dần mà thỉnh thoảng cho Cát Đông Húc một ít sắc mặt nhìn. Ta nói tiểu Cát, ngươi gần nhất có hay không phát hiện, ruộng phó giáo sư cùng Trung bác sĩ thái độ đối với ngươi càng ngày càng kém. Động bất động để cho ngươi làm này làm kia. Đại trong phòng thí nghiệm, Quách ba ba một bên cùng Cát Đông Húc đồng thời giặt bình bình lon lon, một bên hạ thấp giọng hỏi Cát Đông Húc, có không? Ngươi đừng cả nghĩ quá rồi. Ta là tới phòng thí nghiệm thực tập. Có một số việc bọn họ gọi ta làm cũng hết sức bình thường. Như vậy ta cũng vừa tốt có cơ hội học tập. Cát Đông Húc nghe vậy không cho là đúng cười cười. Hắn tự nhiên đã nhận ra Ruộng phó giáo sư cùng Trung bác sĩ thái độ đối với hắn biến hóa. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Ta đi, ngươi thần kinh thật đúng là lớn cái a. Bọn họ thái độ cũng đã xếp đặt đến mức rõ ràng như vậy. Ngươi còn không phát hiện được sao? Quách Ba Ba nghe vậy mắt trợn trắng nói. Bọn họ thái độ là chuyện của bọn họ. Ta lại không muốn trèo giao bọn họ. Chỉ cần ta cho rằng là ta nên làm. Không đáng kể rồi. Cát Đông Húc nhún nhún vai nói. Tư tưởng của ngươi còn thật đơn giản a. Ngươi chưa từng nghe tới câu có câu nói. Ngươi không trêu chọc người khác, người khác sẽ đến chọc giận ngươi sao? Quên đi, quên đi, xem ở ngươi là học đệ mặt trên. Học trưởng liền ngầm cùng ngươi nhắc nhở một chút. Ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền đi a. Quách Ba Ba nói. Tiếp theo Quách Ba Ba hướng phòng thí nghiệm cửa cảnh giác nhìn thoáng qua. Thấy không có người đi vào. Lúc này mới hạ thấp giọng đối với Cát Đông Húc tiếp tục nói. Cái kia Ruộng phó giáo sư kỳ thực vẫn mơ ước Ngô giáo sư. Còn Trung bác sĩ, kha kha, hắn cũng không dám đối với Ngô giáo sư có ý nghĩ. Bất quá hắn đối với Nguyễn Nhụy học tỷ có ý nghĩ. Ta nói Quách thạc sĩ, ngươi nói cái gì lung ta lung tung, này liên quan gì tới ta? Cát Đông Húc nghe vậy tức giận nói, không sao, quan hệ lớn đây. Quách Ba Ba nghe vậy lập tức khinh thường nói, lẽ nào ngươi không có phát hiện Ngô giáo sư đối với ngươi hết sức coi trọng sao? Thậm chí làm thí nghiệm có lúc đều muốn đích thân mang ngươi. Ta có thể là của nàng chuyện thạc sĩ nghiên cứu sinh. Có thể cũng rất ít hưởng thụ qua đãi ngộ này. Đương nhiên ta sẽ không hiểu sai. Ngô giáo sư người nào a? Coi như dung mạo ngươi đẹp trai đi nữa. Cái kia không có khả năng đối với ngươi có ý nghĩ. Ngươi nói có đúng hay không? Nhưng ta là người bên ngoài rõ ràng. Ruộng phó giáo sư người này đang mơ ước Ngô giáo sư. Hơn nữa hắn vốn là người nhỏ mọn. Ngươi ngẫm lại xem. Hắn gặp Ngô giáo sư đối với ngươi như thế tốt. Khẳng định nhìn ngươi không hợp mắt a. Được rồi. Coi như ngươi phân tích có đạo lý. Cái kia Trung bác sĩ hắn đối với Nguyễn bác sĩ có ý nghĩ. Lại mắc mớ gì đến ta? Cát Đông Húc sau khi nghe xong, tức giận nói, đương nhiên quan chuyện của ngươi. Ai cho ngươi dung mạo so với so sánh đẹp trai? Vóc người cũng kiên cường cao to. Lại là tiểu học đệ. Thân là nữ học trưởng coi như đối với ngươi không ý nghĩ gì. Khẳng định đối với ngươi cũng sẽ có hảo cảm. Một cách tự nhiên hướng về ngươi cười được nhiều hơn chút. Hàn huyên với ngươi được cũng nhiều hơn chút. Quách Ba Ba nói. Ta đi, mọi người ở cùng một cái văn phòng. Thấy mặt lẫn nhau cười một cái. Tán gẫu một chút không phải hết sức bình thường sao? Cát Đông Húc nghe vậy không còn gì để nói. Đó là bởi vì ngươi không biết Nguyễn bác sĩ. Nàng đối với nam sinh thái độ tuy rằng không thể xem như là lạnh lẽo. Nhưng tuyệt đối không thể động một chút là hướng về đối phương nhoẻn miệng cười. Ngươi coi như là một trường hợp đặc biệt. Quách Ba Ba nói. Cát Đông Húc sau khi nghe xong. Lần thứ nhất cảm thấy mình so với Đậu Nga còn oan. Bởi vì hắn đối với cái kia Nguyễn Nhụy bác sĩ là tuyệt đối dù cho một chút ý tứ cũng không có. Đây cũng qua cái kia chứ. Một hồi lâu, Cát Đông Húc hết sức không nói gì nói. Cho nên nói, soái kỳ thực cũng là một loại sai a. Vẫn là giống học trưởng ta như vậy lớn thuần phác tự nhiên tốt hơn a. Quách Ba Ba vỗ vỗ Cát Đông Húc vai. Một mặt đồng tình vẻ mặt. Cát Đông Húc hướng về Quách Ba Ba trợn tròn mắt. Tiếp tục làm việc. Làm xong việc gần như đã sắp muốn tan tầm. Cát Đông Húc nhận được Liễu Giai giao điện thoại. Buổi tối lại đây ở đi. Điện thoại vừa tiếp xúc với lên. Cát Đông Húc liền nghe được Liễu Giai giao mang theo một tia âm thanh kích động. không phải nói chúng ta gần nhất tốt nhất thiếu ở cùng nhau sao? Vẫn là nhịn một chút đi. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, sau đó cưỡng chế tâm bên trong chờ mong, nhẫn tâm từ chối nói. Hắn hiện tại đã là tu luyện đến luyện khí tầng 11. Chỉ cần đạt đến luyện khí 12 tầng, liền có thể bắt đầu chuẩn bị thăng cấp Long Hổ Cảnh. Có thể nói thắng lợi trong tầm mắt, vì lẽ đó gần nhất Cát Đông Húc đều rất ít đi Liễu Giai Giao bên kia. Miễn cho vạn nhất nhất thời nhịn không được, dã chàng xe cát, vậy thì nói cái gì đều đã muộn. Này, cái tên nhà ngươi, cái gì nhịn một chút, ngươi nghĩ chỗ nào đi rồi? Đêm nay chúng ta sản phẩm mới quảng cáo sẽ chính thức phát hình biểu hiện. Ta nghĩ gọi ngươi trở về cùng ta đồng thời quan sát. Đồng thời chúc mừng một hồi. Điện thoại đầu kia Liễu Giai Giao nghe vậy tức giận oán. Trách nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.